Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, gia nhập Long Khoa Viện. Tô Trần nhìn về phía xuyên đường Trang Đích lão nhân, hơi hơi ngưng lông mày. Lão nhân này, hắn hôm qua tại cùng Nhan Băng Tuyết đập ảnh cưới chụp ảnh trong quán. Gặp qua, mặc dù nói chỉ là nhìn liếc qua một chút. Có điều hắn hiện tại kích hoạt lên hệ thống, ký ức lực so trước kia lợi hại hơn nhiều. Cho nên, chỉ là nhìn thoáng qua người, hắn cũng có thể lập tức nhớ kỹ. Hắn không nghĩ tới, vị lão nhân này lại là Long Khoa Viện viện trưởng. Xem ra vị lão nhân này lúc này tới tìm hắn, là nghe hắn hôm qua tại chụp ảnh trong quán cùng Thôi Hạo Vũ đối thoại. Sau đó trở về thương lượng một chút. Phát hiện hắn nói rất đúng tại cơ giáp lời nói. Quá sâu sắc, cho nên hôm nay cố ý chủ động đến cửa. Tới tìm hắn trò chuyện. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Hắn hướng lão nhân nhẹ gật đầu. Có thể, Long Quốc Long Khoa Viện. Đối toàn bộ Long Quốc tới nói. Cống hiến cực lớn. Bởi vì hiện ở cái thế giới này. Là công nghệ cao thế giới. Quốc gia nào công nghệ cao ngưu bức. Quốc gia nào. Liền có thể tại trên thế giới chiếm trước nhiều quyền phát biểu hơn. Vì quốc gia mang đến càng nhiều lợi ích cùng bảo hộ. Cho nên, đối với Long Khoa Viện các khoa học gia, Tô Trần là cực kỳ tôn trọng. Tại Tô Trần cùng Viên Lão sau khi đi, trong phòng khách, Tô Trần các bạn học tập thể phát ra chấn kinh âm thanh. Trời ạ, Long Khoa Viện viện trưởng tìm đến Tô Trần, muốn cùng Tô Trần nói. Long Khoa Viện thế nhưng là chúng ta Long Quốc đứng đầu nhất nghiên cứu viên. Bên trong có tối thần bí, cũng tân tiến nhất cơ giáp nghiên cứu. Chẳng lẽ, trước đó Tô Trần nói hắn tại siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ sự tình. Cũng không phải là khoác lác, mà là thật, khẳng định là thật. Trời ạ, Tô Trần tốt nghiêu bức a, sùng bái. Trời ạ, ta thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta trong trường học học chính là xe hơi nghiên cứu. Người ta Tô Trần trầm thấp luận điệu thì nghiên cứu cơ giáp. Quá rung động, vạn phẩm nghe đám nữ hài tử. Thật sự là giận không chỗ phát tiết. Các ngươi những nữ nhân này, thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Ta xem các ngươi cũng là bị Tô Trần bề ngoài cho che đậy. Các ngươi vừa không nghe thấy Lâm Đại Thiếu thúc thúc nói lời sao. Tô Trần hắn cũng là đang nói phét. Hắn căn bản chưa đi đến siêu phàm tập đoàn. Đến mức lão nhân này. Hắn nói hắn là Long Khoa Viện viện trưởng. Các ngươi thì chả thật tin a. Không chừng lão nhân này còn có lão nhân trợ lý. Cũng là Tô Trần dùng tiền mời đến diễn xuất. Cát Vũ lạnh hừ một tiếng. Cát, vạn phẩm, ta nhìn ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nhà ta Tô ca lợi hại. Như thế nào ngươi phối biết đến? Vạn phẩm liếc mắt. Ta ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, ta muốn là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chẳng phải là đáy giếng chi con dẹp. Cát Vũ cũng không có cùng hắn tiếp tục tranh luận. Một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy vạn phẩm. Hắn hiện tại quan tâm là. Long Khoa Viện viện trưởng vậy mà tự mình đến tìm hắn nhà Tô Ca. Xem ra nhà hắn Tô Ca quả thực là nghiêu bức đại phát. Quá cho bọn hắn túc xá tăng thể diện có cái nữ đồng học bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chỉ. Bên kia không người chú ý truyền hình nói ra. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, trên TV thả người chính là mới vừa rồi lão gia tử kia nha. Đại gia hỏa đều nhìn sang, nhìn thấy trên TV ngay tại phát ra một số ương thị thăm hỏi tiết mục. Lão gia tử chính là người được phỏng vấn, mà hắn phía dưới. Tiêu chú thân phận của hắn ... Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân viện viện trưởng. Thật, hắn thật là Long Khoa Viện viện trưởng. Đây chính là ương thị thăm hỏi tiết mục. Tuyệt đối không có khả năng làm giả. Trời ạ, quá rung động. Long Khoa Viện viện trưởng dạng này nghiêu bức nhân vật. Vậy mà xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tận mắt thấy. Lợi hại hơn là... Long Khoa Viện viện trưởng vậy mà tự mình tìm tới cửa tìm Tô Trần. Vậy hắn khẳng định là muốn cùng Tô Trần nói cơ giáp nghiên cứu sự tình. Tô đồng học thật sẽ làm cơ giáp. Ông trời của ta, cái này quá khốc. Mặc kệ là nữ đồng học vẫn là nam đồng học. Ngoại trừ Lâm Thiên Tường. Vạn phẩm, Trần Quang ba người, những người khác ào ào kích động đến trong mắt toát ra quang. Trong mắt đều là đối Tô Trần sùng bái. Giờ phút này, bỗng nhiên, một trận đột ngột chuông điện thoại di động đánh gãy các bạn học chấn kinh. Là Lâm Thiên Tường điện thoại di động vang lên. Lâm Thiên Tường lúc này tâm tình chính không tốt. Thấy là vừa mới thúc thúc đánh tới. Hắn cố ý lại mở phóng ra ngoài. Để cho các bạn học đều biết. Coi như Long Khoa Viện viện trưởng tự mình đến tìm Tô Trần. Nhưng là Tô Trần vẫn là khoác lác. Tô Trần căn bản không có ở siêu phàm tập đoàn đi làm. Thiên Tường, không có ý tứ A. Vừa mới siêu phàm tập đoàn bên kia bằng hữu lại cho ta gọi điện thoại. Nói bọn họ xác thực có cái mới tới nhân viên Tô Trần. Có điều hắn vừa tới thì tiến vào cơ giáp nghiên cứu bộ môn. Người cũng biết, siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ rất thần bí. Cho nên đồng dạng nhân viên không biết. Hắn cũng là vừa hỏi cấp trên người mới biết. Thiên Tường, người cái này đồng học lợi hại nha. Là người bạn học thời đại học. Vậy ngươi nhưng muốn cùng người ta tạo mối quan hệ. Nói không chừng về sau hắn còn có thể chiếu cố ngươi đây. Ông một tiếng. Lâm Thiên Tường trong đầu nổ tung. Hắn cuống quýt cúp điện thoại. Thế nhưng là những lời này các bạn học đều nghe thấy được. Ta dựa vào. Tô ca thật không phải đùa giỡn. Hắn cũng là tiến vào siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Thì liền Long Khoa Viện viện trưởng đều tới tìm hắn. Tô ca cũng quá trâu bò đi. Thần, chúng ta cái này tam trường cao đẳng. Thế mà có thể ra làm cơ giáp nghiêu nhân. Tô ca thật sự là quá lợi hại. Ba vị bạn cùng phòng một mặt cùng có thực sự tự hào biểu lộ. Nhìn lấy vạn phẩm cùng Lâm Thiên Liệng khiêu khích nói. Thế nào, ta Tô ca là thật nghiêu phê. Các ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Nghiêu phê Tô Trần lúc này ngay tại khác một cái ghế lô bên trong cùng viên lão nói chuyện đây. Cho nên ý của ngài là nói, ngài hôm qua nghe được ta nói một phen liên quan tới cơ giáp lý luận. Cho nên muốn gọi ta tiến Long Khoa Viện cơ giáp nghiên cứu phân viện. Tô Trần hỏi, viên lão gật gật đầu. Tô tiên sinh, lúc đó ta nhìn ngươi thật giống như rất sốt ruột đi lĩnh giấy hôn thú. Liền không có quấy rầy ngươi. Sau khi trở về, ta vui vẻ một buổi tối đều không ngủ. Long Quốc có thể có ngươi lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Đối cơ giáp kiến giải sâu sắc như vậy. Ta tin tưởng, chúng ta Long Quốc cơ giáp kỹ thuật nhất định có thể thu được đột phá. Tô tiên sinh, ta biết ngươi bây giờ đã gia nhập siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ. Siêu phàm tập đoàn, tại cơ giáp phương diện nghiên cứu. Long Quốc người lãnh đạo là phi thường ủng hộ. Mà lại xí nghiệp tư nhân nghiên cứu cùng Long Khoa Viện nghiên cứu cũng không xung đột. Tô tiên sinh nhân tài như vậy. Nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta Long Khoa Viện, dù là tới làm cái cố vấn, không cần mỗi ngày tới cũng không thành vấn đề. Mặt khác liên quan tới đãi ngộ phương diện, Long Khoa Viện cho, không chỉ là kinh tế và vật chất phía trên. Tô tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý đến Long Khoa Viện, tất cả yêu cầu ngươi đều có thể sách. Lương 1 năm 2 triệu là cơ bản. Nếu như lấy được trọng đại đột phá, tất cả quyền tài sản tri thức cùng thu nhập, tất cả thuộc về cá nhân ngươi tất cả. Mặt khác, Long Quốc đối với kỹ thuật cao nhân tài phi thường trọng thị. Ngươi tại Trung Hải nhà ở cũng có thể giải quyết. Không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Long Khoa Viện đâu. Ta chân thành mời ngươi gia nhập. Trung Hải hiện tại giá phòng đều nhanh nghịch thiên. Tốt một chút địa phương mấy trăm ngàn một mét vuông. Lại một điểm cũng muốn hết mấy vạn. Có ít người phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi phòng. Mà lại hiện tại còn làm cái gì hạn mua chính sách. Có tiền đều không nhất định có thể mua được. Nhà ở không thể nghi ngờ là đương đại học sinh tốt nghiệp vấn đề quan tâm nhất. Hiện tại quốc gia trực tiếp giúp Tô Trần giải quyết. Bất quá, Tô Trần cũng không coi trọng cái này. Hắn có hệ thống kể bên người. 170 triệu xe sang trọng hạ bút thành văn. Nhà khẳng định không nói chơi. Nói thật, lúc này Tô Trần rất kích động. Làm nam nhân, làm Long Quốc người thanh niên. Hắn lại bị Long Khoa Viện viện trưởng tự mình mời xin gia nhập Long Khoa Viện. Cái này, thế nhưng là quang tông diệu tổ sự tình. So đạt được hệ thống còn muốn cho hắn cảm giác vô thượng quang vinh. Bởi vì đây là làm Long Quốc người kiêu ngạo. Hắn lúc này hết sức trịnh trọng đối Viên lão nói ra. Viên lão, ta nguyện ý gia nhập Long Khoa Viện. Quốc gia dưỡng dục chúng ta những người này mới. Ta liền đợi đến có thể đền đáp tổ quốc ngày nào đó. Ta hiện tại tại siêu phàm tập đoàn đi làm. Vậy liền đi Long Khoa Viện kịp thời giáp cố vấn. Tuy nhiên ta không thể mỗi ngày đi Long Khoa Viện đi làm. Nhưng là chỉ cần Long Khoa Viện có cần. Ta Tô Trần nhất định nghĩa bất dung từ. Ta Tô Trần biết chỗ có quan hệ với cơ giáp đồ vật. Chỉ cần là khả năng giúp đỡ quốc gia cơ giáp tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ta nhất định giúp bận bịu. Viên lão kích động nhìn hắn. 10 phần chấn kinh tại Tô Trần phần này yêu nước chi tâm. Lúc này vô cùng kích động nói. Tốt, Tô Tiên Sinh, ngươi thật là chúng ta Long Quốc người kiêu ngạo. Ngươi yên tâm, Long Quốc tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thành, cứ quyết định như vậy đi. Quay đầu dành thời gian ta đi một chuyến Long Khoa Viện làm thủ tục. Hôm nay là ta bạn học thời đại học tan vỡ cơm. Ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Tốt, cái kia ta đưa ngươi. Viên lão tự mình đứng lên. Theo Tô Trần cùng một chỗ đi ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.